Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa các quý anh chị em, Tàn Huyết Trăng Non, một tác phẩm của Tuấn PT, ngày hôm nay xin được giới thiệu qua kênh truyện của Ngọc Lâm. Câu chuyện kể về Đàm Thu, một sinh viên trường Học viện Cảnh sát Nhân dân. Câu chuyện rất hay kể về những cái nỗi ám ảnh của Đàm Thu và đã chứng kiến cùng với những cái hồi tưởng về người thân của mình đã quá cố. Hãy cùng lắng nghe ngay sau đây và ủng hộ Ngọc Lâm bằng cách đăng ký kênh, like và chia sẻ nếu bạn cảm thấy hay nhé. Ngọc Lâm xin trân trọng cảm ơn. Trong phòng lặng như tờ, ánh trăng chiếu vào soi rõ chiếc đồng hồ quả lắc cổ để ở bên cửa sổ. Quả chuông lắc qua lắc lại, kim đồng hồ đang dừng ở giữa số 2 và số 3, còn kim phút thì đứng ngay trên số 6, mới có 2 rưỡi sáng. Bàn học vẫn sáng đèn, Đàm Thu tóc búi đỉnh đầu, đeo cặp kính tròn hí hoáy ngồi viết lách bản báo cáo thực tập cho kịp giờ nộp buổi sáng mai. Chốc chốc cô sinh viên lại dừng viết, ngậm đầu bút hờ ở trên miệng, hoặc di lên di xuống mái tóc của mình với vẻ đang nghĩ ngợi, cân nhắc lựa chọn câu từ. Khoảng 4 giờ sáng, cô gấp lại quyển sổ nhỏ, vươn vai một cái, thả cơ thể mệt mỏi của mình phịch xuống dưới giường, với tay đặt báo thức, rồi nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Đàm Thu bước vào trong một căn nhà cũ kỹ sơ sài, bạc thếch nắng sương. Tường cũng đã có những vết loang lổ, màu vôi chỗ đậm, chỗ nhạt. Góc tường đầy mạng nhện. Đây từng là nơi cô sống hay sao? Người ưa sạch sẽ như mẹ cô năm đó làm sao mà chịu nổi được cái chỗ này cơ chứ? Đi qua phòng chính, cô gái bước lên trên cầu thang. Vì đã nhiều năm trôi qua nên cầu thang bằng gỗ phát ra những tiếng cọt kẹt khi dẫm chân lên đó. Thậm chí còn có phần hơi rung nhẹ. Dường như bất kể lúc nào cũng có thể gãy ra vì không chịu nổi được sức nặng khiến cho người ta phải ngã chồng vó lên trên trời vậy. Tay cô đặt lên tay vịn của thành cầu thang để giữ thăng bằng. Khi còn 2 bậc nữa, Đàm Thu chợt nghe thấy sau lưng có một tiếng thở dài khẽ khẽ, như có như không. Xong lại già nua và dai răng rặc, nghe như âm cuối trong một giai điệu đầy bi thương, được tấu lên bằng nhạc khí cổ xưa, mang theo nỗi buồn đau thê lương bất tận. Cô quay đầu lại, không thấy có ai ở phía sau cả. Đến khi xoay người chuẩn bị đi lên tiếp, thì tiếng thở dài ấy lại vang lên. Lần này nghe rõ hơn lần trước, vì vừa mới quay lại không nhìn thấy ai cả. Nên cô không tránh khỏi phải hoảng sợ trong lòng, bước chân trở nên bấn loạn, không để ý đã lăn từ cầu thang xuống bên dưới. Chật vật mãi mới đứng lên được. Ngoài cái lưng đau điếng, ngón tay cái cũng đã bị trà lên mặt sàn thô ráp nên xước thành mấy vệt. Vài giọt máu cũng đã rỉ ra trên đó. Vết thương đó làm cho cô khá đau, như là có gai đâm vào các vết nứt ở trong xương. Đàm Thu hít một hơi dài, lại đi lên trên cầu thang, lần này thì ngó cẩn thận hơn. Sau khi lập cập lên trên được tầng trên, thấy ánh sáng đang ùa vào qua cánh cửa sổ nhỏ xíu, khiến cho không gian ở trong phòng sáng rõ hơn một chút. Cô chạm vào chiếc bàn học cũng đã bị gãy mất một chân. Trên mặt bàn vẫn còn hình hoa lá chim muông mà trước kia cô đã khắc lên trên đó. Ngón tay đặt lên trên bộ lông của Phượng Hoàng, rồi thuận chiều đi xuống dưới lướt qua từng nét một. Những ký ức ấu thơ giống như là những đợt sóng cồn cao đã bị chôn vùi xuống lâu nay, bỗng chợt trào lên như tìm được lối thoát ra. Ào ào cuộn lên trên mặt bể. Đi tới bên cửa sổ, Đàm Thu cúi người xuống như hồi còn nhỏ vẫn hay thò đầu qua khung cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời ở bên ngoài. Chỉ có một vầng mặt trời cô đơn nhưng lại rạng ngời đến chói mắt treo trên vòm trời ngoài đó. Tiếng thở dài khẽ khẽ lại vang lên, quen thuộc đến vậy. Cô nhanh chóng thụt đầu vào, sợ nếu phải phản ứng chậm thì sẽ vô tình bỏ lỡ mất một điều gì đó. Vừa quay đầu đã nhìn thấy một bà lão gầy gò đứng ở đầu cầu thang nhìn cô với vẻ mặt buồn rượi, khôn xiết. Cô làm sao có thể quên được khuôn mặt ấy, gương mặt hiền từ, phúc hậu của bà nội mình. Cô định chạy tới bên bà, nhưng hình ảnh đó đột nhiên biến mất không có một dấu vết. Cô chợt nghĩ có thể gặp là ảo ảnh chăng? Tiếng của ai đó đã đẩy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net